Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành nhé. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 6, chương 361 mang tên Sơ Hở. Sau khi thuyền trưởng ngã xuống đất, hơi giật mình nhìn về phía Quy Bất Quy ở trước mặt, không hiểu ông già này đang có ý gì, rốt cuộc khối vàng này người có cho hay không. Lúc này Quy Bất Quy cười kha kha nói với thuyền trưởng: Cái này phải nói sao đây, vừa rồi ông già ta dẫn lôi điện, xuyên nữa thì dẫn lôi điện vào người ngươi rồi. May mà vận số của bắt con ngươi tốt đấy, chỉ bị tia hồ quang đánh trúng một chút, nếu không hôm nay ngươi đã phải độ lôi kiếp rồi. Mặc dù thuyền trưởng không hiểu hết lời Quy Bất Quy nói, nhưng đại khái cũng hiểu ra ý tứ bên trong. Hình như là mình vừa tránh được một kiếp nạn, mà có vẻ kiếp nạn đó lại được dẫn phát từ ông già này. Sau đó Quy Bất Quy nhặt cái chặn giấy bằng vàng lên, nhét vào tay thuyền trưởng rồi nói: Đây là ông già ta thưởng cho ngươi. Sau khi ra ngoài, hãy đi tìm Cao Như Bách, nói là ông già ta bảo gã đưa thêm cho ngươi 200 lượng bạc. Cả người nuôi sống gia đình cũng không dễ dàng gì, không thể để các ngươi tay không mà ra về được. Người đứng đầu hiệu buôn Tứ Thủy quả nhiên không tầm thường, vung tay một cái chính là 50 lượng vàng và 200 lượng bạc. Thuyền trưởng cười đến không khép được miệng, lập tức quỳ xuống dập đầu trước Quy Bất Quy. Lúc này Bành Vô Cầu ngủ dậy chạy tới Đà Kim Nhi. Ông già trông thấy bèn bảo con trai ngốc của mình dẫn thuyền trưởng ra ngoài, tiện thể vận chuyển đống vật tư ngoài cửa về trang viên. Nhìn thuyền trưởng được Bách Vô Cầu dẫn đi, Quy Bất Quy đột nhiên nói với không khí: Thế nào, hắn có căn cơ thuật pháp không? Trình độ phương thuật vừa nhập môn, là chiêu số của phái Quảng Nhân. Trong không khí truyền đến giọng nói lạnh lùng góc cạnh của Ngô Miễn. Sau đó nam nhân tóc bạc hiện ra trước mặt Quy Bất Quy. Y làm như không nhìn thấy Đà Kim Nhi bên cạnh ông già, ngừng một chút rồi tiếp tục nói: Ông già, làm sao ông phát hiện ra sơ hở của kẻ đó? Mấy thằng này Cao Như Bách vẫn luôn theo dõi hắn, lại không phát hiện điều gì. Đó là vì hắn không làm gì cả, hiển nhiên sẽ không lộ ra sơ hở. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: Tay thuyền trưởng này xuất thân từ hiệu buôn Tứ Thủy, sau đó mới tự mình ra ngoài làm ăn riêng. Ông già ta đã xem qua khoản tiền thuê thuyền trưởng của hiệu buôn Tứ Thủy, trừ khi hắn đi làm hải tặc, nếu không thì chỉ có kẻ ngốc mới từ bỏ tiền lương béo bở khi làm thuyền trưởng cho hiệu buôn này. Nói đến đây, Quy Bất Quy quay sang Đà Kim Nhi đang đứng ngây ra đó, nói: Điện hạ, có phải lúc ở bến cảng người đã tìm khắp các thuyền mà không ai dám cho người lạ mặt như người lên thuyền đến hiệu buôn Tứ Thủy đúng không? Ngay lúc ấy thì tay thuyền trưởng kia tự mình tìm tới. Đà Kim Nhi trước tiên làm rõ rằng mình không liên quan, sau mới tiếp tục nói: Việc này không dính dáng đến cô nương ta đâu nhá. Phải đấy, đúng như cháu trai ngươi nói, lúc đó ta đã tìm khắp bến cảng Nam Hải, trả gấp 8 lần tiền đó mà không ai chịu chở cô nương ta tới đây. Sau đó chính người này đã đến tìm tới, nói nếu trả gấp 10 lần thì hắn sẽ chở. Hắn là đối thủ của các ngươi sao? Về này không thể tính lên đầu cô nương ta được đâu. Quy Bất Quy cười khà khà nói: Người này căn cơ quá nông cạn, chắc là khi biết ông già ta tiếp quản hiệu buôn Tứ Thủy, đám Quảng Nhân Hòa Sơn mới đi mua chuộc người. Dù sao thì làm phương sĩ cũng là một việc không hề tầm thường, biết đâu hai vị đại phương sư kia còn hứa hẹn cho hắn trường sinh bất lão. Ông già nói chuyện mà ánh mắt vẫn dán chặt vào Đà Kim Nhi. Thầy bán yêu này không có biểu hiện gì bất thường, ông già mới nói tiếp: Đây đều là tính toán của Quảng Nhân, hắn cho thuyền trưởng đưa điện hạ tới đây, sau đó tìm cơ hội để người kia ở lại đảo thu thập tin tức. Giờ nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn chờ quay về báo cáo tin tức cho hai vị đại phương sư đó. Đã biết người đó là gian tế, sao lại còn để hắn đi? Đà Kim Đi cau mày, Nghĩ đến việc thuyền trưởng trở về báo cáo cho quản nhân có thể gây bất lợi cho Ngô Miễn, lập tức nảy sinh ý định giết người diệt khẩu. Cô ả cười lạnh nói tiếp: "Không được, các người ở đây, ta đi diệt khẩu tên đó." Đạc Kim Ni vốn dĩ là người thay Chu Đệ đi ám sát đối thủ, ngày xưa cô ả còn dám giết cả Chu Doãn Văn, huống chi là một thuyền trưởng nho nhỏ như này. Nhân tiện cũng là để bày tỏ thành ý, sau khi giết người sẽ mang hồn phách về cho Quy Bất Quy thẩm vấn, chứng minh người này không liên quan đến mình. Cứ để hắn đi. Ngồi bên rốt cuộc cũng chính thức nói chuyện với Đạc Kim Nhi, dù chỉ bốn chữ, Niệm Vân Khiến bán yêu nhen nhóm hy vọng. Cô ả lập tức vui mừng hớn hở nói với nam nhân tóc bạc: "Người đang nói với ta phải không? Được rồi, lần này nể mặt ngươi nhá, bằng không thì người kia có thể chết trong tay cô nương ta cũng là do kiếp trước hắn tích được âm đức. Người đâu rồi? Sao nói đi là đi thế? Chưa nói hết lời mà đã đi rồi." Trong khi Đạc Kim Nhi còn đang vui mừng vì Ngô Miễn rốt cuộc cũng nói chuyện với mình, nhưng tiểu nhị ngoài trang viên đã bắt đầu quay về. Thuyền trưởng đi lẫn vào đám người này mà đến chiều mới dám quay lại bến cảng ở đảo ngoài. Về đến nơi, hắn lập tức triệu tập các thủy thủ dưới trướng, nhanh chóng lái thuyền rời khỏi đảo Thần Tài. Sau khi thuyền ra khỏi đảo thì len lỏi vào giữa những thuyền hàng phía đối diện, cuối cùng dừng lại bên cạnh một thuyền hàng đầy ắp hương liệu. Sau đó hai con thuyền bắc ván cầu nối nhau. Thuyền trưởng tự mình bước lên cầu, đi sang thuyền hàng đối diện. Sau khi lên thuyền, hắn đi theo sự dẫn đường của một thủy thủ đã đợi sẵn từ lâu, tiến vào khoang thuyền nơi hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đang đợi. Đệ tử Triệu Đăng bái kiến sư tôn, sư tổ. Thuyền trưởng chắp tay hành lễ với hai vị đại phương sư, sau đó kể lại tất cả những gì đang nghe và thấy được trên đảo suốt mấy tháng qua. Nói như vậy thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy thật sự đã vào đảo trong rồi hả? Nghe xong những gì thuyền trưởng kể lại, Hòa Sơn trầm ngâm một lúc rồi nói với Quảng Nhân: "Trước đây còn nghĩ bọn họ cố tình làm vậy để chúng ta thấy, giả vờ quay lại đảo trong, thực chất là vẫn ở đảo ngoài chờ phục kích chúng ta. Hiện tại xem ra bọn họ dự định cố thủ ở đảo trong rồi. Triệu Đăng, người nói về chuyện ở đảo trong đi." "À vâng ạ." Thuyền trưởng đáp một tiếng rồi tiếp tục nói: "Trong những tháng qua, đệ tử đã thám thính được năm đó lúc Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vừa đến đảo Thần Tài, từng xây dựng vô số địa đạo quanh đảo để phòng ngừa hải tặc. Nhưng địa đạo này thông nhau và tiếp giáp với địa mạch, nếu Ngô Miễn và Quy Bất Quy ẩn náu trong đó, không có bản đồ thì rất khó tìm được đấy." "Bản đồ?" Hòa Sơn hơi cau mày, nên thuyền trưởng nói: "Người không định nói là lần này tay không đến gặp ta và đại phương sư Quảng Nhân đấy chứ? Bản đồ đâu?" "Đệ tử làm việc bất lực." Thuyền trưởng sợ hãi run lên, lại lần nữa quỳ xuống trước Hòa Sơn nói: "Chỉ có Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên khi xưa và Quy Bất Quy hiện giờ biết rõ bản đồ. Lúc ở trên đảo, đệ tử đã tìm đủ mọi cách để không lần ra được tung tích bản đồ các địa đạo. Đệ tử làm việc không tốt, xin hai vị đại phương sư trách phạt." "Trách phạt cái gì? Khen thưởng còn không đủ nữa là." Quảng Nhân tiến lên, tự tay đỡ thuyền trưởng đứng dậy. Sau đó, đại phương sư tóc bạc tiếp tục nói: "Bề kẹt trên đảo nhiều ngày như vậy, người đã chịu nhiều khổ cực rồi. Tin tức của người rất có ích cho ta và đại phương sư Hòa Sơn. Sau khi việc này kết thúc, sư tôn của ngươi sẽ chính thức thu nhận ngươi vào phái phương sĩ. Ngươi đã vất vả rồi, giờ thì quay về đất liền nghỉ ngơi đi." Được đại phương sư Quảng Nhân đích thân đỡ dậy, thuyền trưởng xúc động đến mức không thốt lên lời. Lúc này hắn chợt nhớ đến việc trước khi rời đảo, Quy Bất Quy đã đưa vàng cho mình, liền kể lại sự việc đó. "Ngươi nói Quy Bất Quy đưa vàng cho ngươi, còn dùng hồ quang điện đánh ngươi?" Quảng Nhân và Hòa Sơn liếc mắt nhìn nhau, rồi đại phương sư tóc đỏ nói tiếp: "Ngươi khẳng định là do Quy Bất Quy đích thân làm chứ? Chính tay ông ta đưa vàng cho ngươi." "Đệ tử khẳng định, vàng còn ở đây." Thuyền trưởng vừa nói vừa lấy khối vàng ra, tiếp tục kể: "Ông già đó dù có nói nhảm mấy câu đánh lạc hướng, nhưng đệ tử vẫn nhận ra ông ta đang thử xem đệ tử có biết thuật pháp không. May mà đệ tử phản ứng nhanh, giả vờ bị điện giật, ông ta sẽ không phát hiện ra sơ hở. Sẽ không phát hiện sơ hở. Hoa Sơn lạnh lùng lặp lại câu nói, rồi nói với thuyền trưởng. Không cần nói thêm nữa, ngươi về thuyền của mình đi. Tạm thời đừng rời khỏi đây. Ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân có việc cần bàn bạc. Ngươi trở lệnh triệu gọi bất cứ lúc nào. Sau khi thuyền trưởng rời đi, Hoa Sơn dùng phép truyền âm thông báo cho phương sĩ trên các thuyền đề phòng người trên đảo bất ngờ tập kích. Xong xuôi gã nói với Quảng Nhân. Quỷ Bất Quỳ đã lấy lại thuật pháp. Ông ta thử thăm dò Triệu Đăng. Đã biết được hắn là phương sĩ thuộc phe ta. Theo phong cách hành xử của Quy Sư Thúc, ông ta sẽ không để yên chuyện này. Có lẽ lúc này đã theo dõi chúng ta. Nếu người thăm dò Triệu Đăng không phải là Quy Bất Quy thì sao? Quảng Nhân khẽ cười rồi nói tiếp. Chuyện này làm quá lộ liễu, không phải là phong cách của Quy Bất Quy. Nếu thật sự đã lấy lại thuật pháp, ông ta sẽ có hàng trăm cách để thăm dò. Thế nhưng Quy Bất Quy lại chọn cách ngu ngốc nhất. Nói đến đây, Quảng Nhân quay lại nhìn về phía đảo Thần Tài qua khung cửa sổ. Dừng một lúc rồi nói tiếp. Nếu Quy Bất Quy thật sự đã lấy lại thuật pháp, chưa đến giờ khắc cuối cùng, ông ta sẽ không lộ diện. Do rằng có thể bất ngờ ra đòn chí mạng khi chúng ta không phòng bị. Vậy tại sao lại lộ ra sớm như vậy? Là để cho chúng ta có thời gian chuẩn bị sao? Nói đến đây, Đại Phương Sư tóc bạc quay lại, khẽ cười với Hòa Sơn rồi nói tiếp. Người vẫn chưa hiểu hết về Quy Bất Quy. Một chốt thắng bại hiện tại là ở đế băng. Một đế băng biến thành hai. Đó mới là rắc rối lớn nhất của chúng ta. Nghe Sư Tôn nhắc đến đế băng, Hòa Sơn ngập ngừng một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình. Đệ tử không tin Ngô Miễn thật sự dùng đế băng để đối phó với phương sĩ. Dù sao cũng có Đại Phương Sư Từ Phúc ở gần đây. Cho dù là Ngô Miễn cũng không dám liên lụy đến lão nhân gia ngài ấy. Vừa mới nói người không hiểu Quy Bất Quy, giờ lại thấy người cũng chưa hiểu Ngô Miễn. Lấy lúc này rồi mà trong lòng người vẫn còn ảo tưởng. Quảng Nhân liếc nhìn đệ tử một cái, tiếp tục nói. Ngô Miễn làm việc luôn theo ý mình. Chuyện về vong thê của y, người cho rằng đã thật sự kết thúc rồi sao? Y chỉ đang chờ cơ hội này. Hiện giờ có đế băng trong tay. Hai kẻ cốt cán của phương sĩ là ta và ngươi cũng đã bị hấp dẫn tới đây. Cơ hội tốt thế này, y tội gì mà không thử. Còn về Đại Phương Sư Tử Phúc, trước đại y chưa bao giờ để trong lòng. Nói đến đây, sau mặt Quảng Nhân trở nên nghiêm nghị. Sau khi hít một hơi thật sâu, ông ta nói tiếp. Vô gì để đền bù ân oán giữa y và phương sĩ? Hẳn là ta nên lấy cái chết tạ tội trước mặt Ngô Miễn. Nhưng nếu ta chết đi, phương sĩ trên đất liền sẽ không có người lãnh đạo. Pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc sẽ không thể thực hiện được ở đất liền. Nên hiện giờ, ta chưa thể chết được. Nếu thế thì, đành phải để Ngô Miễn tiếp tục chịu ấm ức vậy. Nói xong, Quảng Nhân lại quay đầu đi về phía đảo Thần Tài. Trầm ngâm một lúc, ông ta nói với Hòa Sơn. Chuyện đến nước này thì không còn đường lui nữa. Đến ngày đã định, cứ hành động theo kế hoạch đã bàn. Nói với đám tu sĩ kia, đề bàng đang ở trong tay Ngô Miễn. Ai đoạt được thì sẽ là của người đó. Ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến kỳ hạn mà Hòa Sơn đưa ra trước đó. Sáng hôm sau, nằm con thuyền chở đầy hàng cập bến chuẩn bị dỡ hàng. Nhưng từ cầu nối nhảy xuống không phải là tiểu nhị phụ trách dỡ hàng, mà là từng đoàn tu sĩ. Có hòa thượng, đạo sĩ và cả vu sư từ Miêu Cương. Trong số bọn họ còn có không ít người từng cùng Ngô Miễn và Quy Bất Quy tấn công Yêu Sơn. Nghe nói có cơ hội đoạt được pháp khí trong truyền thuyết, ai nấy đều đỏ mắt thèm thuồng. Nhưng người này trong tay cầm đủ loại pháp khí, trước khi xuống thuyền đã được dặn dò kỹ càng. Ngô Miễn đang nắm giữ đế băng, hiện đang ở đảo trong. Còn ở đảo ngoài chỉ có một người tên là Cao Như Bách. Phải bắt lấy người này trước, rồi tra hỏi gã, tìm ra tung tích của Ngô Miễn. Kỳ suy yếu của người tóc bạc trường sinh bất lão vẫn là một bí mật không ai biết. Nếu ai biết được chuyện này sẽ bị diệt khẩu. Lần này để đối phó với Ngô Miễn, Quảng Nhân thậm chí tiết lộ cả nhược điểm này cho các tu sĩ. cũng tạo nên không ít nguy cơ tiềm ẩn cho chính mình sau này. Tuy nhiên khi những tù sĩ này xông lên bến cảng mới phát hiện nơi đây vắng ngắt, ngoài trừ 2-3 tên tiểu nhị thì không thấy bóng dáng ai khác, chứ đừng nói đến nam nhân tóc bạc tên cao như bách kia. Thế là đám tù sĩ bắt hết những tiểu nhị này lại. Nhưng sau khi tra hỏi mới biết đây đều là gián điệp của Đại Phương Sư Quảng Nhân ở trên đảo. Nên người này đã theo các thuyền hàng đến đảo trong mấy ngày qua. Theo sự thống nhất từ trước thì sáng nay sẽ tấn công đảo. Cho nên bọn họ từ sáng sớm đã đến để hỗ trợ. Vô Di cho rằng khi lên đảo sẽ diễn ra một trận ác liệt. Nhưng không ngờ khi đến bến cảng thì chẳng thấy một bóng người. Tôi quan nơi này vẫn đông đúc, tiểu nhị bận rộn lên hàng, xuống hàng tấp nập. Sau đến sáng sớm lại không thấy bóng dáng một ai. Không phải nói là sẽ đột kích đánh cho Ngô Miễn Quy Bất Quy không kịp trở tay hay sao? Bây giờ người trở tay không kịp dường như là chính bọn họ. Ngay cả pháo đài bình thường lúc nào cũng có người canh gác, mà giờ này cũng không thấy bóng người. Nhất thời các vị tu sĩ lên đảo không dám tiếp tục tiến vào đảo trong nữa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy vốn là những đại tu sĩ hàng đầu, lại nổi tiếng về âm mưu quỷ kế. Ai mà biết được dọc đường đã sắp đặt bao nhiêu cơ quan trận pháp chứ? Kỳ suy yếu của Ngô Miễn chỉ có vài ngày, sợ rằng bọn họ còn chưa đến được đảo trong thì nam nhân tóc bạc đó đã hồi phục. Ngô Miễn đã hồi phục thuật pháp, lại còn có đế băng trong tay. Cho dù có thêm gấp đôi người cũng không thắng được, chỉ bằng bây giờ lên thuyền quay về cho xong. Ngay lúc đám tu sĩ bắt đầu do dự, Đại Phương Sư tóc đỏ Hòa Sơn rốt cuộc đã bước xuống thuyền. Trong vòng hộ tống của một nhóm phương sĩ và võ sĩ Ba Tư, gã đi tới giữa đám tu sĩ. Sau đó, Đại Phương Sư Hòa Sơn nói với những võ sĩ vừa theo gã xuống thuyền. Cả người đến pháo đài kia, xoay họng pháo về phía đảo trong, bắn toàn bộ đạn pháo vào trong đó. Quy Bất Quy chắc sẽ không ngờ đại pháo của mình sẽ quay lại bắn vào đảo đâu. Những võ sĩ này đều là những pháo thủ từ Ba Tư, được hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn trả giá cao mời tới. Ban đầu, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã từng nghĩ đến việc liên hợp với các nước Ba Tư, Xiêm La để tấn công đảo Thần Tài. Tuy nhiên, những quốc gia này đã từng thử làm điều tương tự. Đến suýt nữa thì bị diệt quốc dưới sự trả thù của Hiệu Quân Tứ Thủy. Cuối cùng người Ba Tư cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho phép hai vị đại phương sư thuê pháo thủ của bọn họ. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Một hồi lâu sau, từ hàng chục pháo đài trên đảo liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn. Sau đó thì thấy hướng đảo trong bị pháo kích đến mù mịt khói bụi. Nhưng tu sĩ biết phép đằng không đều bay lên không trung quan sát. Nhưng vì khoảng cách đến đảo trong quá xa, hơn đến đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đặt chân lên đảo, nên không xác định được phương hướng chính xác. Quan sát một hồi, bọn họ lần lượt đáp xuống mặt đất. Khi bị người khác hỏi, bọn họ cũng ngại, không dám nói là chẳng nhìn thấy gì, chỉ đánh bốc phét. Thấy rồi, khu nhà lớn ở đảo trong đã bị pháo kích tan hoang. Trong đó có người thì chắc chắn cũng chết gần hết rồi. Nghe vậy, những tù sĩ còn lại cũng có thêm can đảm. Lúc này, Hòa Sơn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng mà nói thêm. Có lẽ lúc này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã bị pháo nổ chết rồi. Ai lấy được đê băng thì nó sẽ thuộc về người đó. Nghe vậy, đám tu sĩ liền quét sạch nỗi sợ lúc trước. Ai nấy tự mình thi triển thuật pháp lao về phía đảo trong. Còn Hòa Sơn và đám phương sĩ thì phụ trách bọc hậu. Khi còn ở trên thuyền, Đại Phương Sư tóc đỏ đã bàn bạc với các phương sĩ là để đám tu sĩ xông lên trước. Sau khi bọn họ dò đường xong, Hòa Sơn mới dẫn các phương sĩ vào đảo trong. Bắt đầu từ hôm nay là Ngô Miễn bước vào kỳ suy yếu. Y cũng không dám tùy tiện dùng đê băng trong tay. Một khi để lộ vị trí ẩn nấp, Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ lập tức truy ra. Y sẽ không có cơ hội dùng đê băng lần thứ hai. Hiện tại biến số lớn nhất là kiện đê băng thứ hai kia. Đám tu sĩ xông lên phía trước cũng không phải đổ ngốc. Bọn họ chạy được 10 dặm thì nhận ra không có phương sĩ nào đi theo. Thế là liền chậm lại. Nhưng rồi lại không đỡ bỏ qua món pháp khí trong truyền thuyết kia. Đi thêm một đoạn mà không phát hiện trận pháp hay cơ quan nào, các tu sĩ mới dần dần to gan hơn, bắt đầu tăng tốc lao về phía đảo trong. Các tu sĩ thi triển phép tận hành, Đi hơn 50 dặm thì đã thấp thoáng trông thấy trang viên ở đảo trong. Đã lúc trong lòng vui mừng, trên trời bỗng vang lên một trận tiếng sấm sét, sau đó bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Tiếp theo là một trận mưa như chút nước đổ xuống. Trong màn mưa ấy xuất hiện vô số bóng dáng mơ hồ lao về phía các tu sĩ chuẩn bị phản công. Những tu sĩ được Quảng Nhân và Hòa Sơn mời tới tất nhiên đều có chút thủ đoạn. Khi nhìn thấy những bóng người xuất hiện trong màn mưa, bọn họ liền nhận ra lai lịch của chúng. Có vài tu sĩ lớn tiếng kêu lên, đó là thuật pháp ảnh sát. Mọi người đừng hoảng, ảnh sát kỵ lửa, hãy dùng phép khống hỏa. Vừa dứt lời, các tu sĩ liền thi triển phép khống hỏa cơ bản nhất. Theo kinh nghiệm của bọn họ, chỉ cần phong ra một quả cầu lửa, những bóng người này sẽ hóa thành khói đặc tan biến đi. Nhưng khi bắt đầu thi triển phép khống hỏa, bọn họ mới nhận ra trận mưa này không đơn giản. Khi phép khống hỏa đã đến một cảnh giới nhất định, cầu lửa tạo ra không còn sợ gió mưa, thậm chí dội cả chậu nước cũng không dập tắt được. Thế nhưng lần này, những quả cầu lửa của bọn họ vừa hình thành đã bị nước mưa dập tắt ngay. Ngay cả những tu sĩ thuật pháp cao thâm khi phun cầu lửa ra cũng lập tức bị màn mưa dập tắt, chỉ còn lại một làn khói mỏng. Để lùng các tu sĩ phát hiện cầu lửa vô dụng, thế nhưng bóng người kia đã lao tới gần. Vài tu sĩ không kịp phản ứng bị bóng người vô trúng. Trong tiếng thét thảm thiết, bọn họ bị những bóng người moi tim móc mật chết thảm trong trận mưa. Những tu sĩ còn lại thấy tình thế không ổn, lập tức vùng pháp khí trong tay tấn công những bóng người. Cầu lửa vô dụng, nhưng ít nhất pháp khí không bị cơn mưa làm ảnh hưởng. Nhưng không ngờ rằng, dù pháp khí đã xuyên qua thân thể của bóng người, những bóng người ấy vẫn chẳng hề hấn gì, ngược lại còn xông đến vồ lấy các tu sĩ, xé toạc cơ thể bọn họ, móc hết nội tạng ra. Trận mưa này có điều cổ quái. Bộ tu sĩ vừa hiểu ra liền hô lên, rồi quay lại hét to về phía sau, Đại Phương Sư, người định để chúng ta chết hết sao? Người là cao thủ khống hỏa đứng đầu thiên hạ, mấy giọt mưa này hẳn là không thành vấn đề, sao còn chưa động thủ đi? Tiếng người này còn chưa dứt hẳn, đã thấy từ phía sau bất ngờ xuất hiện vô số quả cầu lửa. Dù trời đang đổ mưa xối xả, để những quả cầu lửa này càng bị mưa xối thì kích thước lại càng lớn hơn. Khi đến gần bóng người, quả cầu lửa vốn to bằng năm đấm đã lớn cỡ cái đấu. Cầu lửa đập vào bóng người, chúng liền hóa thành từng luồng khói mỏng rồi tan biến trong màn mưa. Trong chớp mắt, tất cả bóng người đụng phải cầu lửa đều biến thành khói mỏng tan đi. Khi bóng người cuối cùng tan thành mây khói, trận mưa trên đầu các tu sĩ cũng lập tức tạnh. Trên bầu trời lại quang đãng không mây. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chẳng ai có thể tưởng tượng được lại có chuyện kỳ quái như vậy xảy ra. Các tu sĩ vừa nhặt được cây mạng, sau khi lấy lại bình tĩnh, liền đồng loạt quay đầu gọi Đại Phương Sư Hòa Sơn đến. Đợi lên phía trước tốt nhất vẫn nên để các phương sĩ dẫn đầu. Thế nhưng bọn họ gọi mãi mà không thấy Hòa Sơn xuất hiện. Lúc này, một vài tu sĩ nhát gan quyết định bỏ cuộc. Chưa biết đề băng cuối cùng thuộc về ai, nhưng nếu tiếp tục như thế này, tính mạng của mình có giữ nổi hay không cũng còn chưa biết kìa. Ngay lập tức, mấy người quay đầu đi về hướng đảo ngoài, vừa đi vừa nói, tu vi của bọn ta quá thấp, không dám mơ tưởng đến pháp khí đế băng kia. Các vị đạo hữu cứ tiếp tục đi, bọn ta sẽ quay về. Bị mấy người này kích động, có mấy tu sĩ nhìn thấy những đồng bọn chết thảm nằm trên mặt đất, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh ý định rời khỏi chốn nguy hiểm này. Tuy nhiên ngay khi bọn họ định cùng những người kia rời đi, thì thấy trên đường về đột nhiên lại có mưa to chút xuống. Khoảng cách chỉ có vài chục trượng, phía bên kia mưa đổ ào ào, trong khi phía các tu sĩ vẫn là bầu trời quang đãng. Cùng với trận mưa lớn, những bóng người ẩn mình trong làn mưa cũng xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, những tu sĩ định quay về đã bị bóng người lao vào tấn công. Trong tiếng la hét thảm thiết, nội tạng của bọn họ bị bóc ra trên ngay trước mắt đại đội tu sĩ còn lại. Sau khi những tu sĩ này chết, trận mưa lập tức dừng, những bóng người cũng biến mất không còn dấu vết. Lâu này, đám tu sĩ hiểu ra rằng có muốn quay về cũng không thể nữa. Trên đường về cũng có trận pháp, chỉ cần có người quay lại sẽ kích hoạt trận pháp. không có bản lĩnh như Hòa Sơn thì mấy chục dặm đường kia ai quay về cũng chỉ có chết. Đại phương sư Hòa Sơn, lão nhân gia ngài ra mặt đi, chúng ta cùng bàn bạc xem đoạn đường tiếp theo nên đi thế nào. Một lão đạo sĩ lớn tuổi trong nhóm tu sĩ gọi to. Chờ một lúc lâu không thấy Hòa Sơn trả lời, ông ta lại quay về phía trang viên trước mặt hét lớn: Đại tu sĩ Ngô Miễn, đại tu sĩ Quy Bất Quy, chúng ta đều là đồng đạo. Năm xưa lão đạo ta còn từng theo các người tấn công Yêu Sơn, bọn ta đều bị mỡ heo che mắt. Để tình năm xưa cùng các người kể vai chiến đấu chống lại bầy yêu, xin hãy tha cho bọn ta một con đường sống để bọn ta quay về. Lần này rốt cuộc cũng có tiếng đáp lại. Lão đạo sĩ vừa dứt lời, không trung truyền đến một giọng nói mang đầy vẻ cay nghiệt: Ta không mời các ngươi đến, đã đến rồi thì để thi cốt lại đây. Đám tu sĩ nghe được lời này, sắc mặt ai nấy đều trở nên ảm đạm thê lương. Bọn họ không biết chính là trên một cây thông cao lớn cách đó hai dặm, đại phương sư Hòa Sơn tóc đỏ đang đứng đó. Gã nghe rõ từng lời Ngô Miễn nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Theo lý mà nói, hôm nay Ngô Miễn đã bước vào kỳ suy yếu, vậy sao y vẫn có thể sử dụng phép truyền âm vậy? Lâu này, phía sau các tu sĩ lại đổ mưa lớn. Trận mưa này giống như đang đẩy các tu sĩ tiến lên, chậm chậm áp sát vị trí của bọn họ. Đám tu sĩ sợ hãi mặt mày tái nhợt, chỉ đành đứng dậy tiếp tục chạy về phía trang viên ở đảo trong. Hòa Sơn nhìn thấy đám tu sĩ này đã không còn nghe lời mình nữa, khẽ nhíu mày rồi nhảy từ trên cây thông xuống. Sau đó, gã dân theo mười mấy phương sĩ xông tới. Lúc này, đại phương sư Hòa Sơn hét lớn một tiếng, mặt ngoài thân thể gã bùng lên ngọn lửa lớn. Đại phương sư tóc đỏ biến thành người lửa phóng vụt lên, lao thẳng vào trong cơn mưa. Lửa trên người gã bùng cháy dữ dội, sương nóng khiến cho nước mưa cùng nước bóng người bên trong đều biến thành hơi nước. Chứng kiến Hòa Sơn xuất hiện phá trận pháp, đám tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, theo sự dẫn dắt của lão đạo sĩ đã gọi Hòa Sơn lúc trước, bọn họ tiến đến trước mặt Hòa Sơn. Lão đạo sĩ cười nịnh nọt nói: Đại phương sư, ngài thấy đó, thuật pháp của bọn ta thấp kém, một thuật pháp nhỏ như ảnh sát mà cũng không phá nổi, ở lại đây chỉ gây thêm phiền phức cho ngài. Hơn nữa có đại phương sư ngài, việc đối phó Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng không đến lượt bọn ta ra tay. Ngài giơ cao đánh khẽ để bọn ta quay về đi. Diêu đạo trưởng, lời ngươi nói nghe như là Hòa Sơn ta cố ý cầm chân các ngươi vậy. Hòa Sơn cười lạnh một tiếng nói tiếp: Các ngươi đã biết được bí mật lớn nhất của Ngô Miễn, ý có thể để cho các ngươi bình an quay về sao? Trận mưa vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất, các ngươi đều nghe rõ lời Ngô Miễn vừa nói chứ? Ý muốn các ngươi để thi cốt lại đây. Nói đến đây, Hòa Sơn quay người bước đi về phía sau. Khi gà vừa đi được 10 trượng, trận mưa tầm tã lại trút xuống. Đại phương sư tóc đỏ dùng thuật pháp làm bốc hơi nước mưa, rồi quay sang nói với đám tù sĩ đang ngây người: Hiện giờ chư vị chỉ có một con đường là đi tiếp. Cơ quan của trận mưa này nằm trong trang viên ở đảo trong. Chỉ khi chúng ta vào tắt cơ quan, tất cả chúng ta mới có cơ hội sống sót. Nói đến đây, Hòa Sơn ngừng một chút rồi lại tiếp: Những gì ta nói trước đó vẫn sẽ tính. Lần này ai lấy được đê băng thì pháp khí ấy sẽ thuộc về người đó. Các loại thiên tài địa bảo của Ngô Miễn Quy Bất Quy, cũng như những điển tịch thuật pháp của bọn họ, các người đều có thể mang đi. Hôm nay ta chỉ đến để báo thù cho phương sĩ Công Tôn Đồ. Nếu thử bên trong Hòa Sơn sẽ không lấy dù chỉ một món. Ngô Miễn Quy Bất Quy hiện giờ đều đã mất hết thuật pháp. Đây là cơ hội tốt trăm năm hiếm có một lần đấy. Hai câu nói này thắp lại niềm tin đã tắt ngấm của các tu sĩ. Thủ đoạn của Hòa Sơn vừa rồi mọi người đều thấy rõ. Nếu Ngô Miễn Quy Bất Quy đã mất thuật pháp, thì đi cùng đại phương sư Hòa Sơn sẽ là một sự đảm bảo an toàn. Trận pháp kỳ quái như vậy không làm khó được gã. Biết đâu hôm nay vận may mỉm cười, bọn họ sẽ có cơ hội nhận được pháp khí trong truyền thuyết kia thì sao? Hơn nữa hiện giờ cùng không còn đường lui, ngoài việc cùng Hòa Sơn đi tiếp, bọn họ không còn con đường nào khác. Bà đang dĩ nhóm tù sĩ chỉ còn cách tiếp tục đi theo sự dẫn dắt của Đại Phương Sư Hòa Sơn tiến về phía trang viên ở đảo trong. Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống, làm rối loạn kế hoạch của Hòa Sơn. Ban đầu Đại Phương Sư Tóc Đỏ muốn dùng những tu sĩ kia để dò đường, nhưng giờ gác buộc phải đi ở phía trước. Nếu không vì những tu sĩ này vẫn còn chỗ hữu dụng, Đại Phương Sư Tóc Đỏ chẳng thèm bận tâm đến sống chết của bọn họ. Tiếp tục tiến về phía trước, trang viên ở đảo trong ngày càng rõ ràng hơn. Cả nhóm Hòa Sơn lẫn nhóm tu sĩ đi sau để bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Vừa rồi nghe thấy giọng nói của Ngô Miễn, trong lòng Đại Phương Sư Tóc Đỏ có chút dao động. Nam nhân tóc bạc kia liệu thật sự đang trong kỳ suy yếu không? Hay đây cũng chỉ là một cái bẫy? Sau khi tiến lên một đoạn, bọn họ không gặp phải trận pháp nào giống như vũ trận và ảnh sát lúc trước. Tuy nhiên, càng không có chuyện gì xảy ra thì mọi người lại càng lo lắng hơn. Không ai biết được từ đâu đó sẽ có chuyện quỷ dị gì phát sinh. Khi đến vị trí cách trang viên khoảng 100 trượng, Hòa Sơn bất ngờ dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn một lượt quanh nhóm tu sĩ rồi nói: Long Nghị chân nhân, phiền người bay lên khoảng không bên trên trang viên, quan sát tình hình bên trong một chút. Tại sao lại là ta? Một đạo sĩ trung niên có bộ râu đẹp lùi về phía đám đông vài bước, tiếp tục lẩm bẩm nói: Nhiều tu sĩ như vậy, tại sao Đại Phương Sư lại chọn ta? Thuật pháp của chân long quan chúng ta cũng không cao hơn các đồng đạo khác là bao. Người muốn ta tự mình đến đó kiểm tra sao? Giọng Hòa Sơn trầm xuống. Đại Phương Sư Tóc Đỏ lạnh lùng nhìn đạo sĩ râu đẹp này nói tiếp: Cả người đã để Hòa Sơn ta làm thống soái thì cũng nên nghe hiệu lệnh của ta chứ. Nói đến đây, Hòa Sơn hơi dịu giọng lại, tiếp tục nói: Thuật pháp khác của chân long quan quả thực không có gì đặc biệt, nhưng nói về phép đằng không chân long cửu thiểm, ngay cả Đại Phương Sư Quảng Nhân cũng phải khâm phục. Thuật pháp mà Đại Phương Sư từng khen ngợi thì không nên để phí hoài. Ngay thế cả Quảng Nhân cũng từng khen ngợi phép đằng không của môn phái mình, trên mặt Long Nghị chân nhân lộ ra vẻ tự hào. Ông ta là quan chủ của chân long quan, môn phái có 2 tuyệt học, một là âm dương thải tập đại pháp dành cho nam nữ song tu, hai nữa chính là phép đằng không chân long cửu thiểm. Đợi Hòa Sơn tâng bốc vài câu, vị Long Nghị chân nhân này cũng thấy lâng lâng trong lòng. Chân long quan từ lâu đã bị các môn phái tu đạo khác coi là môn phái tà dâm, nên ông ta cũng muốn nhân dịp này thể hiện năng lực của mình trước mặt các tu sĩ, tự cho mình là danh môn chính phái. Thế là Long Nghị chân nhân bước ra khỏi đám đông, hành lễ với Hòa Sơn và nói: Long Nghị xin tuân lệnh Đại Phương Sư, sẽ đi dò xét trang viên. Nói rồi, ông ta bất ngờ tung mình lên không, thân hình thẳng tắp bay lên cao. Sau đó, Long Nghị chân nhân ở giữa không trung chia ra làm 9 phân thân, bay về 9 hướng khác nhau. Những tu sĩ phía dưới thấy được thủ đoạn của Long Nghị chân nhân, trong lòng tuy vẫn coi thường thuật pháp âm dương song tu của chân long quan, nhưng không thể phủ nhận rằng phép đằng không này thật sự khiến người khác phải lau mắt mà nhìn. Trên phần thân Long Nghị bay qua lượn lại trên không trung, có vẻ như ông ta không phát hiện điều gì bất thường. Đồng lúc Hòa Sơn chuẩn bị gọi Long Nghị chân nhân trở về, thì từ bên trong trang viện đột nhiên vang lên một tràng tiếng xích sắt keo lê trên mặt đất. Ngay sau đó, một sợi xích bất ngờ bay vút lên, quả lấy cổ chân của một vị Long Nghị. Cùng lúc đó, tam phần thân còn lại biến mất, chỉ còn lại bản thể Long Nghị bị xích trói nơi chân. Vị đạo sĩ râu đẹp chưa kịp phản ứng thì sợi xích đã nhanh chóng quấn chặt lấy chân trái của ông ta, kéo mạnh cả người vào trong trang viên. Ngay sau đó, từ bên trong trang viên vọng ra tiếng hét thảm thiết, khiến các tu sĩ bên ngoài nghe thấy mà lạnh cả người. Khi mọi người vừa hoảng loạn thối lui thì 7-8 vật đen sì bị ném từ bên trong ra, chúng rơi xuống trước mặt các tu sĩ. Lúc này mọi người mới nhận ra những thứ bị ném ra chính là những phần thi thể của Long Nghị chân nhân vừa bị kéo vào trong. Ông ta bị xé thành 8 mảnh rồi ném ra ngoài. Mặc dù các tu sĩ ở đây đều không mấy thiện cảm với Long Nghị, nhưng dù sao cũng là đồng đạo, nên cảnh tượng này không khỏi có chút thương xót. Lúc này, lão đạo sĩ có chút uy tín từng nói chuyện trước đó lên tiếng đối với Hòa Sơn. Đại phương sư, thuật pháp của Ngô Miễn và Quy Bất Quy thật sự không còn sao? Hiện tại xem ra, chưa chắc là thế. Không có thuật pháp, thì sao họ có thể nhìn thấu thuật kiều thiểm của Long Nghị chân nhân chứ? Lão đạo sĩ nói chuyện tên là Diêu Thắng, là quan chủ của Tam Thanh Quan ở Lạc Dương. Vốn ông ta không có muốn dính vào chuyện thị phi này, nhưng ngặt một nỗi là năm xưa từng nợ đại phương sư Quảng Nhân một ân tình lớn. Lần này Quảng Nhân đích thân đến mời, Diêu Thắng không tiện từ chối, đành phải miễn cưỡng đi cùng. Không ngờ càng đi càng thấy phe mình bị động bất lợi. Diêu đạo trưởng, người nghe ta và đại phương sư Quảng Nhân lừa các người đến đây sao? Hòa Sơn khẽ cau mày, tiếp tục nói với Diêu Thắng. Nếu Ngô Miễn và Quy Bất Quy không mất đi thuật pháp, tại sao lại luôn lén lút không dám lộ diện? Bọn họ muốn dọa cho các ngươi sợ hãi bỏ đi. Cho đến khi thuật pháp phục hồi, sẽ đi tìm từng người một trả thù. Các ngươi đã biết bí mật lớn về kỳ suy yếu của Ngô Miễn. Liệu ý có để cho các ngươi sống sót rời khỏi đây không? Nói đến đây, ánh mắt Hòa Sơn quét một vòng qua đám tu sĩ rồi nói tiếp. Đã vào đến đảo trong, chỉ cần qua cánh cửa phía trước, chúng ta... Hòa Sơn chưa nói hết câu, thì nhận ra ánh mắt của các tu sĩ đều thay đổi. Gần như tất cả đều đang nhìn về phía sau gã. Đại phương sư tóc đỏ lập tức quay lại. Thầy Ngô Miễn tóc bạc, không biết từ lúc nào, đã đứng ngay ngoài cửa trang viên. Đang nhếch mép cười nửa miệng mà nhìn về phía mình. Tại sao tóc y vẫn còn bạc trắng? Ngô Miễn xuất hiện từ khi nào mà Hòa Sơn lại hoàn toàn không hay biết? Đại phương sư tóc đỏ bất giác toàn bộ hôi lạnh, thấm ướt cả lớp áo trong. Thầy nam nhân tóc bạc xuất hiện, Hòa Sơn lớn tiếng hét. Còn là mộ làm tịch, người đã bước vào kỳ suy yếu, tưởng nhuộm tóc là có thể lừa được người sao? Nói xong, cánh tay đại phương sư tóc đỏ vung lên, vô số quả cầu lửa lao thẳng về phía Ngô Miễn. Lúc này, Hòa Sơn tin chắc rằng Ngô Miễn đang giả thân giả quỷ, muốn dùng mái tóc bạc để dọa bọn họ rời đi. Nên chỉ cần dùng phép khống hỏa đơn giản là sẽ khiến y hiện nguyên hình. Điều Hòa Sơn không ngờ tới là Ngô Miễn chỉ khẽ vung tay, những quả cầu lửa bay tới trước mặt y lập tức hóa thành làn khói mỏng. Sau khi nháy mắt pha tan thuật pháp của đại phương sư tóc đỏ, nam nhân tóc bạc cất tiếng nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Ta không mời các ngươi tới, đều đã tới rồi thì đều ở lại đây đi. Hôm nay đừng ai mong có thể rời khỏi chỗ này. Câu nói đó kết hợp với nụ cười ngạo nghễ của Ngô Miễn khiến các tu sĩ không tự chủ được mà lùi lại. Lúc này cơn mưa quỷ dị kia lại ào ạt chút xuống, cắt đứt đường lui của bọn họ. Ta đã nói rồi, thì cốt của các ngươi đều phải để lại đây. Ngô Miễn nói xong, quay người đẩy mở cánh cửa trang viên. Y chậm rãi bước vào bên trong, vừa đi vừa nói tiếp. Ta cho các ngươi một con đường sống. Vào đây và kết liễu ta. Ta chết, các ngươi sẽ sống mà đi ra ngoài. Tới đây, ta đợi các ngươi ở bên trong. Nói xong câu này, thì Ngô Miễn cũng đã đi vào trang viên. Hòa Sơn vốn còn chuẩn bị vài biện pháp khác, nhưng nhìn thấy bóng dáng tóc bạc của Ngô Miễn, trong lòng chợt thoáng hoài nghi. Phải chăng mình và sư tôn đã sai ngay từ đầu rồi? Khi gà còn đang ngẩn ngơ, Ngô Miễn đã biến mất sau cánh cửa. Nghe rõ lời Ngô Miễn rồi chứ? Y phải chết thì chúng ta mới có cơ hội sống mà ra ngoài. Chuyện đến nước này, Hòa Sơn không còn gì phải che giấu nữa. Gà quay lại nhìn các tu sĩ nói, y không chết thì chính là chúng ta. Chưa đợi Hòa Sơn nói hết câu, cơn mưa lớn phía sau đám người bỗng nhiên bắt đầu di chuyển tới gần bọn họ. Trong cơn mưa xuất hiện vô số bóng người. Đám tu sĩ hoảng hốt dồn về phía Hòa Sơn, hy vọng rằng đại phương sư tóc đỏ có thể dùng thuật pháp phá giải trận pháp này. Không ngờ chính là cơn mưa xối xả này ngược lại hợp với ý của Hòa Sơn. Gã cười lạnh một tiếng, hoàn toàn phớt lờ những tu sĩ phía sau, thân hình nhoáng lên một cái, lao nhanh vào bên trong trang viên. Đám tu sĩ tuy lòng vẫn sợ hãi những gì có thể xảy ra trong trang viên, nhưng không thể quay lại đối mặt với vũ trận. Sau khi cân nhắc lợi hại một hồi, vô số tu sĩ gan dạ đi theo sau Hỏa Sơn tiến vào trang viên. Những người còn lại cũng chỉ đành cắn răng lao vào bên trong. Sau khi tiến vào trang viên, các tu sĩ tụ lại với nhau, lo sợ nếu lạc đội sẽ phải chịu kết cục như Long Nghị chân nhân. Hỏa Sơn xông vào trước tiên. Sau khi đi một vòng trong sân không tìm thấy Ngô Miễn, gã liền lớn tiếng thét lên với không trung: "Ta vào rồi, giờ có thể giải quyết ta." "Vẫn còn người chưa vào, sư tôn của ngươi sao chưa xuất hiện?" Trong không khí vang lên giọng nói đặc trưng của Ngô Miễn. Hơi dừng lại một chút, nam nhân tóc bạc tiếp tục nói: "Hắn lẩn trốn như thế mà cũng gọi là đại phương sư hả? Ai phong cho vậy? Sư mẫu của ngươi sao?" Hỏa Sơn không chấp nhận được bất kỳ ai nói lời không hay về quảng nhân. Nghe Ngô Miễn nói như vậy, gã giận dữ hét lớn một tiếng rồi lại nói: "Không phải ngươi cũng trốn trốn núp núp đấy sao? Vừa rồi ngươi nói oai lắm mà. Ta đã vào rồi, mau ra đây kết liễu ta đi." Thấy Hỏa Sơn có phần điên cuồng, các tu sĩ phía sau đều lo lắng cho gã. Lão đạo sĩ Diêu Thắng bước ra hòa giải: "Đại tu sĩ Ngô Miễn cũng xuất thân là phương sĩ. Ngài nói trước đây ngài cùng hai vị đại phương sư đã cùng nhau làm nhiều việc lớn, niệm tình xưa nghĩa cũ, lần này có thể hóa thù thành bạn được không? Chuyện này mà truyền ra cũng là một đoạn giai thoại trong giới tu đạo." "Hóa thù thành bạn?" Ngô Miễn cất tiếng cười giễu cợt rồi tiếp tục nói: "Được thôi, vậy mời hai vị đại phương sư chết ngay trước mặt ta. Ta sẽ hóa giải hận thù với kiếp sau của bọn họ. Kiếp này muốn hóa giải ân oán cũng được thôi. Trước tiên trả lại mạng cho vong thê của ta." Vừa dứt lời, Hỏa Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi cơ thể gã ngang ngửa bay lên không trung. Trước khi các tu sĩ khác kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đại phương sư tóc đỏ đã lại ngã mạnh xuống đất. Cù ngã làm mặt đất cũng rung chuyển theo. Nếu không nhờ thân thể trường sinh bất lão, một đòn này đã khiến cho đại phương sư ngã chết tươi rồi. "Hỏa Sơn, nằm đau người dẫn đầu một đám phương sĩ ngăn cản đại hôn của ta. Chuyện vong thê bị thương, người cũng có phần. Đòn này không oan." Giọng nói của Ngô Miễn lại vang lên, dừng lại một lúc rồi lại tiếp: "Còn đám tu sĩ các ngươi, nếu không vì lòng tham thì đâu đến nỗi rơi vào kết cục thế này. Các người đã biết quá nhiều. Nếu các người không chết thì ta không thể yên lòng được." Trong khi nói, một tên cao to đen thui từ trong nội trạch của trang viên bước ra. Hắn vừa xuất hiện liền nói với các tu sĩ: "Không phải ông đây nói với các người chứ? Ở nhà buồn buồn, đánh vợ mắng con không vui sao? Một hai phải ra ngoài nộp mạng vào tay ông đây mới chịu. Thế thì chờ ông đây bóp chết từng tên một nhé, rồi đem xác các người xuống biển làm mồi cho yêu tử yêu tôn của ông đây." Người tới chính là Bách Vô Cầu, đã từng là một đời yêu vương. Trong đám tù sĩ này có không ít người năm đó đã từng nhau tấn công Yêu Sơn. Điền thấy tên thô lỗ đến, bọn họ vội vàng cầu xin nói: "Yêu vương bệ hạ, là ta đây. Ta chính là Tôn Đại Pháo năm đó từng đi theo làm tùy tùng cho lão nhân gia ngài đây. Năm đó lão nhân gia ngài còn khen ta trông giống như là người tốt đấy, muốn giữ ta ở lại Yêu Sơn kết hôn với nữ yêu. Ta nghĩ thông suốt rồi, giờ ta sẽ đi theo ngài về thành thân với nữ yêu." "Bệ hạ, ta chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi. Trong nhà còn có một lão ân sư 86 tuổi và một tiểu sư mẫu 21 tuổi. Bọn họ còn chờ ta về phụng dưỡng. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, thương tình mà thả ta đi." Thấy Bạch Vô Cầu xuất hiện, trong đám tu sĩ này có thể dựa vào giao tình thì dựa, ai không có thì tìm mọi cách bán thảm cầu xin. Đến cả đại nhân vật như đại phương sư Hỏa Sơn mà cũng không đối phó nổi với Ngô Miễn chưa thèm ra mặt, huống chi là bọn họ. Được tù sĩ này còn sợ chết hơn cả người thường. Khó khăn lắm mới tu luyện được một thân bản lĩnh. Chết đi rồi không biết qua bao nhiêu đời nữa mới có cơ hội như vậy. Trong thoáng chốc, bên trong cửa trang viên trở nên hỗn loạn. Lúc này, Hỏa Sơn đã lảo đảo đứng dậy. Rồi giọng nói mang vẻ cay nghiệt của Ngô Miễn lại vang lên. Ta có cho người đứng dậy chưa? Nằm bò xuống đất, ăn năn tạ tội với vong thê của ta. Lời nói còn chưa dứt, Hòa Sơn lại bị đánh bay, sau đó rơi mạnh xuống đất. Lần này, đại phương sư tóc đỏ phun ra một ngụm máu tươi, mắt trợn trắng ngất xỉu luôn. Lâu này, có một bóng người thoáng qua bên cạnh Hòa Sơn. Nam nhân tóc bạc xuất hiện bên cạnh đại phương sư tóc đỏ, đúng là Ngô Miễn. Nhìn thoáng qua Hòa Sơn đang nằm dưới đất, y tiếp tục nói. Đây là lỗi của sư tôn ngươi. Ngươi đã thành ra thế này rồi, hắn lại thật sự xem như ngươi đã chết. Nói đến đây, trong tay Ngô Miễn như làm ảo thuật, biến ra một thanh quỷ đầu đao. Y cởi lưỡi đao ngang cổ Hòa Sơn, đo ngắm một chút, sau đó giơ thanh đao lên, làm động tác chuẩn bị chém đầu Hòa Sơn xuống. Mà thấy một đao này sắp sửa chém lìa đầu Hòa Sơn, từ trong đám tu sĩ chợt lóe lên một tia sáng đánh vào lưỡi đao. Ngồi bên không phòng bị tình huống này, theo một tiếng vang giòn, thanh quỷ đầu đao trong tay y đã bị gãy làm đôi. Cùng lúc đó, cửa trang viên lại lần nữa mở ra. 3-40 phương sĩ từ bên ngoài xông vào. Nhiều phương sĩ này cầm trường kiếm xông về phía Bách Vô Cầu, triển khai trận pháp diệt yêu mà Từ Phúc truyền lại năm xưa, buộc Bách Vô Cầu không chút đề phòng phải liên tục lùi lại phía sau. Lâu này, một bên vừa kịp phản ứng, liền muốn lao đến giải vây cho Bách Vô Cầu. Khi y tiến đến gần đám tu sĩ, bất ngờ từ trong số bọn họ lao ra một bóng người. Hai thanh đoàn kiếm từ sau lưng ông ta như tia chớp bay thẳng tới trước ngực nam nhân tóc bạc. Người này thế mà lại là lão đạo sĩ Diêu Thắng trước đó từng nhiều lần khuyên can Hòa Sơn. Ngồi bên không ngờ một tu sĩ còn con lại dám gây rắc rối cho mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy pháp khí của Diêu lão đạo, nam nhân tóc bạc lập tức hiểu ra. Trong khi thi triển thuật pháp tranh né hai thanh đoàn kiếm, y nói với Diêu Thắng: người không phải lão đạo, người chính là Quảng Nhân. Thấy mình bị lộ thân phận, cơ thể lão đạo sĩ Diêu Thắng run lên, lập tức biến thành đại phương sư tóc bạc Quảng Nhân. Ngay từ khi xuống thuyền, đại phương sư Quảng Nhân đã cải trang thành Diêu Thắng. Sau đó ông ta lần vào đám tu sĩ, chờ đợi Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện, thì bất ngờ đánh úp bọn họ không kịp trở tay. Đây cũng là lý do vì sao Hòa Sơn nhất quyết phải dân theo những tu sĩ này. Trong mắt người ngoài, đại phương sư Hòa Sơn muốn dùng các tu sĩ để thu hút Đế Băng. Nhưng thực tế, hai vị đại phương sư đều cực rằng Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ không dám liều lĩnh sử dụng Đế Băng đại khai sát giới. Hiện tại xem ra bọn họ đã đặt cược đúng rồi. Đại phương sư Quảng Nhân ỷ vào mình có thủ đoạn khắc chế Ngô Miễn, vừa ra tay là chiêu chiêu chí mạng, muốn lợi dụng thế công như vô bão để kết liễu nam nhân tóc bạc này. Lâu này, các phương sĩ đã kết thành trận pháp cầm chân Bách Vô Cầu. Chỉ cần Quảng Nhân ra sức thêm một chút kết liễu Ngô Miễn, sau khi Bách Vô Cầu chết, còn lại Quy Bất Quy đã mất thuật pháp và Nhóc Nhân Sâm chỉ còn lại con đường chết mà thôi. Nhưng ngay lúc này, Quảng Nhân chợt nhận ra có điều bất thường. Tại sao lần này mình đối phó với Ngô Miễn lại có phần khó khăn gắng gượng? Cho dù kỳ suy yếu của nam nhân tóc bạc này là giả, nhưng tại sao có vẻ như mình cũng không khắc chế được y nữa? Cô mai Quảng Nhân còn có hai thanh đoàn kiếm sắc bén nhanh nhẹn, đủ để trông đỡ sự phản công của Ngô Miễn. Hai nam nhân tóc bạc giao chiến qua lại một hồi, đột nhiên đại phương sư tóc bạc hiểu ra. Ông ta hét lớn: người không phải Ngô Miễn, người là Quy Bất Quy. Đại phương sư tỉnh mắt thật đấy. Lúc này, ngồi bên cười kha kha, sau đó lùi lại vài bước, thuận tay gỡ xuống chiếc mặt nạ trên mặt. Chỉ trong thoáng chốc, nam nhân tóc bạc liền biến thành ông già Quy Bất Quy. Lúc này, Quảng Nhân cũng bắt đầu lùi lại. Ông ta vừa lùi lại, vừa quan sát hai bàn tay của ông già, nói: là chữ kim. Lão sư huynh nhà Ngô Miễn rót đầy thuật pháp vào chữ kim, thật là một cách hay. Thảo nào không thể phát hiện bất cứ sơ hở nào trên người ngươi, thì ra đó đều nhờ vào thuật pháp. Nói đến đây, đại phương sư Quảng Nhân bật cười. Ông ta nói tiếp: vậy có thể nói kỳ suy yếu của Ngô Miễn là thật, còn thuật pháp của lão sư huynh ngươi vẫn chưa hồi phục, chỉ là tạm thời sử dụng thuật pháp của Ngô Miễn. Như vậy thì tốt, ta cũng có thể cùng Quy lão sư huynh khoa tay múa chân. Người nhất định phải làm như thế sao? Khi quảng nhân đang nói, trong tay Quỷ Bất Quỷ đột nhiên như làm ảo thuật biến ra kiện pháp khí luyện chế từ bạch ngọc, là đế bằng thực thủ. Chỉ có điều, miệng rồng của pháp khí không hướng về phía quảng nhân, mà lại nhắm vào Hòa Sơn vẫn đang nằm bẹp dưới đất chưa tỉnh lại. Hết chương 365. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào? Phần thắng thuộc về ai? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.